Sông Đông êm đềm, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại đội của quân phiến loạn vừa tiến vào Yustekhovskaya và bao vây đám chiến sĩ trung đoàn Sedovsky đang họp meeting thì tên lữ đoàn trưởng lữ đoàn 6 Bogotirev đã cùng với hai tên Varonovsky và Volkov bỏ đi một chỗ khác để họp riêng. Cuộc họp diễn ra ngay đấy, cạnh quảng trường, trong nhà một lão lái buôn và rất chóng vánh. Chiếc roi ngựa vẫn lăm lăm trong tay, Bogotirev chào Varonovsky và nói. Mọi mặt đều tốt đẹp, đó là công lao của ngài đấy. Nhưng còn mấy khẩu pháo, tại sao các ngài không bảo vệ được? Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Hoàn toàn chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi thưa ngài thiếu úy. Hầu như tất cả những thằng pháo binh đều là đảng viên cộng sản. Lúc bắt đầu tước vũ khí chúng nó đã chống cự lại bất kể sống chết. Chúng nó đã giết mất hai thằng lính Hồng quân rồi tháo quy. Lát các khẩu pháo và bỏ chạy mất. Thật đáng tiếc, Bogotirev quàng cây mũ màu cứt ngựa lên bàn, vành mũ còn hằn rõ vết chiếc quân hiệu sĩ quan mới tháo bỏ chưa được bao lâu. Hắn đưa chiếc khăn tay nhem nhúc lên lau mồ hôi trên cái đầu cạo chọc lốc và khuôn mặt rám nâu cười nửa miệng. Nhưng thôi, như thế cũng tốt rồi. Bây giờ ngài hãy ra bảo bọn binh lính của ngài. Ngài hãy nói rõ ràng với chúng nó, bảo chúng nó đừng có. Hãy bảo chúng nó phải nộp tất cả vũ khí. Varonovsky cảm thấy khó chịu trước cái giọng cấp trên của tên sĩ quan cô. Giác, hắn lắp bắp hỏi lại. Tất cả vũ khí à, hừ, tôi sẽ không nhắc lại với các ngài lần nữa đâu. Đã bảo nộp hết là phải nộp cho kỳ hết. Nhưng thưa ngài thiếu úy, chính ngài và bộ chỉ huy của ngài đã nhận điều kiện là sẽ không tước vũ khí của trung đoàn cơ mà. Sao lại thế này được? Phải, tất nhiên tôi cũng hiểu rằng súng máy, pháo thủ pháo tất cả các thứ ấy chúng tôi sẽ phải nộp hết vô điều kiện, còn như vũ khí của các binh sĩ Hồng quân. Bây giờ không còn Hồng quân gì nữa rồi. Bogotirev hung hãn nhếch cái môi trên ria cạo nhẵn nhụi, nói giật giọng và đập cái roi ngựa bện xoắn xuống một bên ủng bê bết những bùn. Bây giờ thì không còn Hồng quân Hồng kiếc gì nữa rồi, chỉ còn những người lính sắp sửa bảo vệ mảnh đất sông Đông thôi. Hi, y, ểu chưa, nếu không bảo vệ thì chúng tôi sẽ có cách bắt phải bảo vệ. Không cần chơi ú tim với nhau làm gì. Đã đem đầu đến đồng đất chúng tôi ở đây thì anh còn có thể nói đến điều kiện gì nữa. Giữa chúng ta chẳng có điều kiện gì cả. Đã do, bò, ó chưa, tên trung úy Volkov nổi giận, hắn còn khá trẻ và là tham mưu trưởng trung đoàn Sedovsky. Hắn đưa ngón tay lên sờ sờ những cái khuy trên cái cổ đứng của chiếc sơ. Mi may bằng dạ đen, dù cả bộ tóc đen xoăn tít như lông cừu non, hỏi giọng nóng nảy. Như thế là ngài coi chúng tôi là tù binh à, có phải thế không? Tôi không nói với anh như thế, vậy thì chớ có gây chuyện với những lời đoán mò. Tên lữ đoàn trưởng cô, rắc ngắt lời hắn một cách thô bạo, và đã chuyển sang cách xưng hô bằng. Anh, cho thấy rõ rằng hai kẻ tiếp chuyện mình phải trực tiếp và hoàn toàn chịu quyền chi phối của mình. Căn phòng chết lặng trong giây phút, từ ngoài quảng trường vẳng vào những tiếng huyên náo trầm trầm. Varonovsky bẻ ngón tay răng rắc đi đi lại lại vài lần trong phòng. Rồi hắn cài kín tất cả những cái khuy trên cái áo quân phục ấm cổ bẻ màu ca. Kỳ, hấp háy con mắt như lên cơn thần kinh và nói với Bogotirev. Cái giọng của ngài đã xúc phạm đến chúng tôi và thật không xứng đáng với một sĩ quan Nga như ngài. Tôi nói thẳng cho ngài biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ngài đã khiêu khích chúng tôi như thế, chúng ta vẫn còn có thể chờ xem. Hãy chờ xem chúng tôi sẽ phải đối phó như thế nào. Trung úy Volkov, tôi ra lệnh cho ngài, ra quảng trường bảo bọn quản là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nộp vũ khí cho bọn cô. Giác, ngài hãy ra lệnh cho trung đoàn sẵn sàng vũ khí, tôi sẽ chấm dứt câu chuyện với cái nhà ông Bogotirev này ngay bây giờ và sẽ ra quảng trường. Cơn giận làm mặt Bogotirev đen sạm lại như mang vết một bàn chân thú đen xì. Hắn còn định nói thêm không biết những gì nữa, nhưng hắn cảm thấy rằng mình đã làm quá, nên phải cố nhẫn nhục và lập tức thay đổi hẳn thái độ. Hắn chụp mạnh cái mũ cát. Kết lên đầu và vẫn vung cái roi lồm xồm lên một cách hung hãn, nhưng giọng nói đột nhiên có vẻ ôn tồn và lịch sự. Thưa các ngài đã chưa hiểu rõ ý tôi muốn nói. Đương nhiên là tôi chưa được hưởng một sự giáo dục đặc biệt, chưa được học tập trong các trường nhăng, cho nên có thể là chưa trình bày được mạch lạc ý nghĩ của mình, mà thật ra thì làm thế nào mà mọi lời nói ra đều nhất đúng cả được. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi mà, giữa chúng mình với nhau không nên có những sự hờn giận bực bội làm gì. Lúc nãy tôi đã nói gì nhỉ? Tôi đã chỉ nói rằng phải lập tức tước vũ khí bọn binh lính Hồng quân của các ngài, đặc biệt là những tên nào mà các ngài cũng như chúng tôi đều không thể tin cậy được. Tôi nói là nói như thế đấy.